Tiên tử xin tự trọng. Chương 702, trăm tộc cầm thương. Góc truyện audio.com, Lưu Tô cho rằng Trào Phong có thể sẽ bị Long Tử Khắc vây đánh đến chết, nàng không nghĩ tới Trào Phong là gặp hạn như thế nào, người trên trời bỏ chạy, tất cả hy vọng của Trào Phong đều ký thác vào Tỷ Hưu có thể thành công đem Kiến Mộc Chi Linh cùng các huynh đệ khác thân cận. Cắt đứt biến thành trí bảo của chúng, lại dùng Kiến Mộc Chi năng đuổi những người khác đi thống trị hải vực, vì vậy thời điểm phát hiện Kiến Mộc Chi Linh khí tức biến hóa cùng mọi người không thân nữa, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là xông vào trong Kiến Mộc cứu viện, căn bản không có tâm tư quản Trào Phong rồi, nhưng mà nội bộ Kiến Mộc biến hóa cực nhanh, bên trong nói rất lưu loát, thật ra chỉ là Tần Dịch giống như phát điên công kích một vòng, hai bên miệng pháo vài câu liền bắt đầu đánh cược. Khoảnh khắc đánh cược thành lập, Lưu Tô cùng Kiến Mộc Chi Linh tách ra, khí tức liền biến về nguyên dạng rồi, người khác xông vào Kiến Mộc Trào Phong đương nhiên sẽ không đi theo đám người cùng nhau chơi, mà là rất khoan thai đứng ở bên ngoài đợi, trước mặt là Vũ Nhân Dương cung bạt kiếm cùng Cư Vân Tụ, hai bên không đánh, đều đang đợi, nhìn như khoan thai, thật ra trong lòng đương nhiên là toàn tâm đang chú ý Kiến Mộc khí tức biến hóa. Trào Phong so với người khác bất đồng chính là, nó thích mạo hiểm, cho nên loại chuyện đối với tất cả mọi người đều thuộc về sinh tử biến cục này, người khác ngay cả tâm tư cũng không có, nó ngược lại là rất hưng phấn đợi vén màn đấy, tâm lý giống như con bạc, bởi vậy nó cũng là người đầu tiên phát hiện khí tức biến hóa, lúc ngay cả Tù Nghiêu đều lo lắng mà. Hướng Kiến Mộc chui xuống, Trào Phong trước tiên phát giác Kiến Mộc khí tức khôi phục nguyên trạng, nó phản ứng cực nhanh, lập tức lui lại. Vèo, có Nhật Nguyệt Quang Trảm đánh thẳng tới, Vũ Phi Lăng toàn lực ra tay, Trào Phong vung cánh cuồng quét, Nhật Nguyệt Quang Trảm chui vào Kiến Mộc biến mất không thấy, mà hai bên thân thể đều hơi dao động, trong lòng Trào Phong cũng thầm kêu lợi hại, trước kia không có cảm giác chính diện đối lập mới phát hiện, Vũ Phi Lăng thật sự một chút cũng không kém hơn chính mình. Nếu không phải bởi vì Kiến Mộc thân sơ, Vũ Nhân căn bản cũng không nên là thần thuộc quá mạnh rồi, nó vô tâm ham chiến, đỡ chiêu xong liền muốn phá vòng vây, Vũ Phi Lăng nào sẽ để cho nó đi, trên trán phát ra ánh sáng rực rỡ, đây là đại chiêu của Vũ Nhân các nàng, dùng nhựa Kiến Mộc ngưng tụ thành bào ngọc tồn chữ chính là Kiến Mộc chi. Năng, lúc này vô ý thức dùng, Kiến Mộc chi năng, lúc này đối với ta vẫn là vô dụng thôi. Trào Phong cười nhẹ một tiếng, tiện tay giơ lên, Kiến Mộc chi tức nồng đậm phía dưới cùng quang mang của Vũ Phi Lăng triệt tiêu lẫn nhau, không một tiếng động, Vũ Phi Lăng thầm kêu thất sách, vô ý thức vận dụng chiêu mạnh nhất, lại đã quên Tam Đại Vương không ăn cái này, chỉ trong tích tắc như vậy, Trào Phong đã vỗ cánh mà đi. Tưng, tiếng đàn vang lên, Trào Phong chợt phát hiện thanh âm vút không mà đi của mình biến thành lợi khí công kích chính mình. Sóng âm bao quanh người rung động cuồng bạo, ngay cả không gian dường như cũng bị cắt thành vô số khối nhỏ, muốn đem nó cắt thành phấn vụn. Nó không quay đầu, trong lòng hiện lên thân ảnh nữ tử ngồi ngay ngắn trên ngọn cây đánh đàn kia, nhân gian muôn đời, bao nhiêu tân đạo chưa biết. Trách không được Tù Nghiêu trầm mê như thế, nó vô tâm ham chiến, gọi phong linh bốn phía hộ thể cường hành ngăn cách sóng âm, lao ra khỏi bao vây, nhưng đúng vào lúc này, phảng phất nghe được có người đang hô Trào Phong. Nó vô ý thức quay đầu nhìn, trong lòng lập tức thầm nghĩ hỏng rồi, sóng âm đã ngăn cách thanh âm ở đâu ra. Nảy sinh từ hồn hải, không phải bên ngoài đang gọi nó, đây là hồn thuật hải yêu nhiếp hồn. Hải yêu, ngay cả các ngươi cũng dám lấn ta. Trào Phong hồn hải trở nên cuồng loạn, linh hồn có thứ gì đó muốn thoát ly mà ra, lại bị nó cường hành áp chế, hai bên xung đột hỗn loạn vô cùng, so với hải vực chân thực hiện tại còn loạn hơn, sóng lớn vỗ bờ cuộn trào mãnh liệt, nó cường lực chấn áp thân hình bay vút sốt cuộc ngừng, đại hải bốn phía lờ mờ, rất nhiều cường giả bốn phương tám hướng vây tới. Bá, phía trước quang mang sáng lên, một viên chân châu nhu hòa lơ lửng ở trước mặt An An thân hình bay lên không, hai tay hư ôm chân châu, nhắm mắt treo trên bầu trời, cuồng phong bốn phía cuốn mái tóc dài của nàng bồng bềnh, cánh bướm mỏng ở giữa biển trời lờ mờ phản chiếu ra ánh sáng mông lung, nha đầu này rất có thể là lần đầu tiên ra tay đối địch, vừa ra tay đối mặt chính là hải vực cửu tử bầu trời chi vương. Trào Phong cảm thấy bốn phía không khí đều biến đổi, không còn thủy linh, giống như đưa thân vào trong chân không, đối ngoại không câu thông được linh khí, nước trong cơ thể cũng phảng phất bị triệt để hút khô, như là thây khô. Bạn nữ các ngươi là muốn chết, Trào Phong thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, nó thật sự chọc tức rồi, bị các huynh đệ khác vây đánh coi như xong, hiện tại cái này gọi là gì? Nhân loại, vũ nhân, hải yêu, bạn nữ, một đám. Thần thuộc đang vây quét chính mình, An An nhìn thần sắc của nó, trong lòng sợ hãi, phanh. Một tiếng khép lại vỏ chai khép lại, thuật pháp cũng không ngừng, viên chân châu kia bay ở phía trên vỏ chai, lộ ra nửa vòng tròn nhỏ, vẫn đang thi pháp, Trào Phong. Vũ Phi Lăng Vũ Thường hai mẹ con từ phía sau đánh úp lại, nhật nguyệt song luân như cắt thiên địa cư vân tụ tiếng đàn nổi lên, không gian bốn phía cánh chim phá thành mảnh nhỏ, hải yêu linh hồn điên cuồng gào thét, trong thức hải sóng dâng ngập trời, an an thần châu tụ thủy, thân thể trong ngoài nước khô kiệt, phía dưới rốt cuộc có cự kình lướt sóng, thân thể như núi đánh thẳng mà đến, cuồng sa há miệng, răng nhọn dày đặc muốn xé thương khung, thiên la địa võng, trăm tộc cầm thương, cùng đánh vương của chúng. Có phải các ngươi đã quên đúng không? Đối mặt tuyệt cảnh bậc này, Trào Phong ngược lại không đột phá nữa, yên tĩnh mà treo trên không trung, cười nhẹ nói Kiến Mộc lúc này, ta còn có thể câu thông. Mọi người đồng loạt biến sắc, Kiến Mộc chi năng là cơ sở địa vị của Long Tử chúng có thể vững chắc, lúc này Kiến Mộc khôi phục khí tức ban đầu tạm thời còn không có cùng Trào Phong cắt đứt, nó còn có thể dùng. Hơn nữa bình thường chư vị đại vương sẽ không tùy tiện vận dụng uy năng lớn nhất của Kiến Mộc, vậy có khả năng sẽ khiến cho biển trời biến sắc mộ thương vô số, mà lúc này Trào Phong còn sẽ quan tâm sao? Nó chỉ biết dùng uy lực lớn nhất đem vòng vây tụ tập xung quanh toàn bộ tẩy trừ. Nghĩ đến đều tức, bên mình là vì bảo hộ Kiến Mộc mà chiến, đối phương mới là hố Kiến Mộc đấy, kết quả đối phương ngược lại dùng Kiến Mộc chi năng đối phó các nàng, uất ức đến mức muốn đập đầu vào tường. Trào Phong ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cánh chim đột nhiên mở ra, mênh mông che khuất bầu trời, vắt ngang thiên địa che lấp phân giới biển cùng trời, bóng cây lay động dưới trống biển, trên tới trời, thần long lượn quanh cây, thiên bằng kêu to, trở thành pháp tướng sau lưng Trào Phong lúc này. Uy năng cực kỳ cường đại ngưng tụ quanh người nó, muốn nổ tung. Đều cẩn thận, Vũ Phi Lăng lạnh lùng nói, nó điên rồi, ngay cả bổn nguyên của mình đều muốn nổ, các ngươi phòng không được đấy. Trào Phong cười ha hà nói, đi nước cờ hiểm, không thắng tức vong, lấy đâu ra điên. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa treo ngược, đúng vào lúc này, một tiểu u linh tay cầm lang nha bổng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trung tâm tình cảnh, bổng ở trong mắt Trào Phong nhỏ như cây tăm vô cùng đơn giản mà vung lên, một bổng bóng cây đều tan, hai. Bổng long hình lên trời, ba bổng thiên bằng chạy thục mạng, pháp tướng toàn bộ tan, mưa tạnh trời xanh, Trào Phong bị trăm tộc vây đánh chạy không ra đã mất đi Kiến Mộc che chở, lập tức rơi xuống đất không bằng gà, sợ hãi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Người vì sao có thể ảnh hưởng đại đạo chi tắc? Thái Thanh, tiểu U Linh không trả lời, xách bổng nhảy đến trên lưng nó, hố ta. Hố ta, cha ngươi cũng không dám hố ta, người con gà con này cũng dám. Vèo, cây tăm nhỏ đâm xuống, Trào Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, thanh âm cuồng bạo hầu như muốn chấn vỡ màng tai sinh linh xung quanh. An An cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra thủy thuẫn, đem tiếng kêu thảm thiết này vò thành vô hình, tất cả mọi người trơ mắt nhìn một sợi long gân ly thể mà ra, Trào Phong ở trên trời lăn lộn, thống khổ tột cùng, tiểu U Linh vẫn không buông tha nó, dẫm ở trên lưng nó nói, đôi cánh này của ngươi không tệ, sau này là của Tần Dịch rồi. Ba, tiếng gãy xương vang lên, cánh chim che khuất bầu trời biến mất không thấy, biến thành một đôi cánh nhỏ như lỗ tai, ở hai bên tiểu U Linh vỗ phành phạch, tất cả vũ nhân đều vô ý thức sợ run cả người, tiếng kêu thảm thiết của Trào Phong vang vọng biển trời, trăm tộc ngàn quân ngây ra như phỗng mà nhìn biến hóa này, như rơi vào trong mộng, tiểu U Linh khủng bố giống như hỗn thế ma vương này ở đâu ra. Xa xa cư vân tụ từ bên đàn đứng lên, yên tĩnh mà nhìn tiểu U Linh bạo tẩu, bên trái thò ra đầu thanh trà, bên phải chui ra một mao cầu tròn vò ăn căng bụng, ba cặp mắt nháy nháy, thật lâu cư vân tụ mới nhẹ giọng cười một tiếng. Thật sự là nghĩ không thông, tính tình cùng Tần Dịch hoàn toàn trái ngược này, hai người vì sao sẽ hợp nhau như thế, chó mặt không biểu lộ, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, ngươi có phải đối với Tần Dịch nhà ngươi có điểm tô yêu nhã gì hay không? Ngươi nghĩ đấu pháp man dợ kia của hắn, từ đâu mà đến? Cách chương,